Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, Ác Ma Thành Bảo. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu đi chia tiểu. Nói lưới, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Dương An nhớ kỹ, nếu như hắn không xuất hiện tại Bàn Long Thế Giới, Lâm Lôi lần đầu tiên tới Ác Ma Thành Bảo thời điểm. Gặp được một cái may mắn trung vị thần, tham gia hai lần ác ma khảo hạch cũng chưa chết may mắn tiểu tử. Bây giờ, cái kia may mắn tiểu tử chưa từng xuất hiện. Dương An suy đoán, cái kia may mắn tiểu tử là tham gia ác ma khảo hạch chết. Vẫn là thành công, đế dực thành ác ma thành bảo tiếp tân đến không thay đổi. Vẫn là Vưu Na cô nương, Vưu Na nhìn thấy hai hạ vị thần. Hai trung vị thần tới hỏi ác ma khảo hạch sự việc. Cảm giác đau đầu, nàng tâm địa thiện lương. Thiện ý khuyên giải nói. Mấy vị, ta khuyên các người vẫn là trở thành thượng vị thần lại tham gia ác ma khảo hạch đi. Ác ma khảo hạch vô cùng nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong phi thường cao. Thì nói lần trước đi. Tham gia ác ma khảo hạch người có 1.000. Cũng chỉ có 5-11 người thành công. Còn có 19 người không thành công, lại sống sót, các người ngẫm lại, liền thượng vị thần tham gia ác ma khảo hạch, sống sót người cũng chưa tới 100, các người chỉ là trung vị thần, sống sót tỷ lệ quá thấp. Lâm Lôi nói, không có việc gì, ta còn nắm chắc, ta muốn tham gia ác ma khảo hạch. Trời à, Vưu Na hô to nói, bằng hữu. Ngươi một hạ vị thần muốn đi tham gia ác ma khảo hạch. Lâm Lôi nghiêm túc nói. Là, ta dự định hoàn toàn dung hợp ba loại huyền ảo. Lại trở thành trung vị thần. Cho nên, trước tham gia ác ma khảo hạch. Ngô, Vưu Na con mắt trợn lên. Nhìn lấy Lâm Lôi. Nói, ngươi đã dung hợp hai loại huyền ảo. Ngươi là hạ vị thần. Lúc này, nàng cảm giác mình gặp được quái vật. Lâm Lôi nói, đã dung hợp hai loại huyền ảo, loại thứ ba đang dung hợp bên trong. Ngồi trong đại sảnh uống rượu thượng vị thần ác ma nghe được Lâm Lôi lời nói về sau, hướng Lâm Lôi nhìn một chút, vừa nhìn về phía Dương An, nhào nhào lộ ra kinh sợ. Chủ thần, lần này mọi người không dám ngồi, tất cả đều đứng lên. Hướng Dương An hành lễ, tham kiến chủ thần. Dương An khoát khoát tay, nói, coi ta không tồn tại. Chủ thần, Vưu Na giật mình nhìn lấy Dương An, nàng cảm giác mình tim đập nhanh hơn, trái tim đều nhanh nhảy ra. Nàng nghĩ, ta vậy mà nhìn thấy một vị chủ thần. Lâm Lôi có chút bất đắc dĩ, hắn cảm giác, chỉ cần cùng với Dương An, vô luận đi đến đâu đều có thể trở thành tiêu điểm. Lập tức, đối bối bối nói, bối bối, về sau, chúng ta phải khiêm tốn một điểm. Tốt a, bối bối ngoài miệng ứng với. Nhưng là, Lâm Lôi theo hắn thần sắc liền có thể nhìn ra. Bối bối hoàn toàn không nghe lọt tai. Bối bối nghĩ, bị người chú ý cảm giác. Rất không tệ a. Lâm Lôi quay đầu đối Vưu Na nói. Cô nương. Ác ma khảo hạch chừng nào thì bắt đầu? Ta muốn báo danh. Vưu Na biết Dương An là chủ thần, bất quá nàng vẫn vì Lâm Lôi lo lắng, nói, ngươi xác định ngươi muốn tham gia ác ma khảo hạch? Ác ma khảo hạch thật vô cùng nguy hiểm, cho dù là thượng vị thần, tỷ lệ sống sót cũng không đến 1%. Lâm Lôi nghiêm túc nói, ta xác định. Vưu Na nói, tốt a, ta giúp ngươi làm thủ tục. Một lát sau, Vưu Na đem thủ tục làm tốt, nói, hiện tại đã có hơn 700 người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đợi thêm 2-3 tháng liền có thể gom góp 1.000 người. Bọn người tề về sau, ác ma thành bảo sẽ thông báo cho các ngươi. Dương An gặp Lâm Lôi xong xuôi thủ tục về sau, cười nói, địa ngục vị diện người đều có ác ma huy chương. Vưu Na cô nương, cũng cho ta phát một cái ác ma huy chương đi. Vưu Na nghe vậy, vô cùng im lặng, nghĩ thầm, ngài là chủ thần, còn cần ác ma huy chương sao? Vưu Na ngu ngơ thời điểm, đế dực thành chủ đột nhiên xuất hiện, trên tay nâng một cái thất tinh cấp ác ma huy chương. Cung kính đưa cho Dương An, nói, chủ thần, đây là ngài ác ma huy chương. Dương An tiếp nhận ác ma huy chương, mỉm cười nói, đế cánh, đa tạ, lập tức, lại cười nói, đến chỗ này mục du lịch, dù sao cũng phải muốn cái vật kỷ niệm a. Người bên cạnh không lời nào để nói, tâm lý lại cực kỳ hâm mộ. Chủ thần, quả nhiên khác với chúng ta, giống chúng ta, cho dù là thượng vị thần, cuối cùng cả đời, cũng vô pháp đi khắp toàn bộ địa ngục vị diện. Địa ngục vị diện quá lớn, mà chủ thần, lại có thể đi khác vị diện du lịch. Đế cánh trong lòng cảm thán, ta có thể trở thành chủ thần sao? Lại nói, lấy hắn thực lực cùng tài lực, cũng không dám đi khác vị diện du lịch, vượt giới phí dụng quá đắt. Dương An gặp Lâm Lôi đem thủ tục làm tốt sau, nói, Lâm Lôi, ác ma khảo hạch còn muốn 2-3 tháng, ta đi trước hắn thế giới chơi một chút. Bối bối nói, Dương An, đi hắn thế giới chơi, mang ta lên a. Dương An lắc đầu, nói, ta cần phải khiêm tốn, thì không dẫn ngươi đi. Bối bối nói, Dương An, ta cam đoan, sẽ không lại nói ra thân phận của ngươi. Dương An không để ý đến, tiện tay vạch một cái, trong đại sảnh xuất hiện một cái không gian vết nứt. Dương An bước ra một bước, tiến nhập vết nứt không gian. Ngay sau đó, vết nứt không gian lấp đầy. Chiêu này, đem ác ma thành bảo người trấn trụ. Đế cánh nhìn lấy Dương An biến mất phương vị, nói, đây chính là chủ thần thực lực. Truyền thuyết, chủ thần đi khác vị diện, không phải ngồi truyền tống trận sao? Bối bối nói, hắn là quái vật, so chủ thần còn lợi hại hơn. Hắn nói một câu, có chút buồn bực nói, ai, cái này Dương An cũng thật sự là, đi hắn thế giới chơi, cũng không mang ta đi. Lâm Lôi nói, tốt, bối bối, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Địch Lỵ Á nói, bối bối, nếu như ngươi tưởng tượng Dương An dạng này, khắp nơi du ngoạn, phải cố gắng tu luyện đi. Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau, trong lúc nhất thời, cảm giác đến phát chán, già thiên thế giới đại thế không có tới lâm, vạn tộc ngủ say, tạm thời không có gì tốt chơi sự việc, tinh thần thế giới, Tần Vũ lại đang bế quan. Dương An nhìn lấy hệ thống không gian màu sắc rực rỡ quang cầu, tùy ý nói, tiên nữ, ngươi nói, ta đi đâu cái thế giới thì tốt hơn? Vô tướng thế giới, hệ thống nói, ếch. Dương An có chút buồn bực, nói, coi như ta không có hỏi, vô tướng thế giới tuy tốt, nhưng là, tại vô tướng thế giới, hắn tu vi quá thấp. Dương An ngẫm lại, nói, như vậy đi, ta đến rút thưởng. Lập tức, Dương An xuất ra cùng nhau ấn tệ, nói, ta đến ném ấn tệ, ấn tệ ném đến đâu, ta liền đi này cái thế giới chơi. Dương An nói xong, đem ấn tệ ném hư không. Một lát sau, ấn tệ rơi vào một cái đại thế giới. Dương An một bộ mấy trăm dặm, đi đến ấn tệ rơi xuống thế giới, có chút kinh hỉ nói, như có như không đại thế giới, cái thế giới này không tệ, bên trong có cổ thần giấu, có tinh huyễn thiên, có thể đi xem một chút. Áo lam nữ hài vẫn ngồi tại thu thiên bên trên, thu thiên không gió mà bay, làm Dương An tiến vào như có như không thế giới về sau. Áo lam nữ hài hướng Dương An biến mất địa phương nhìn một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Như có như không đại thế giới, địa cầu ngoài vũ trụ, Dương An thả ra thần thức, trong nháy mắt liền thấy Phó Sơn. Đương nhiên, cũng là bởi vì Phó Sơn dễ dàng nhất tìm. Trên địa cầu, Phó Sơn tu vi cao nhất, lúc này, Phó Sơn cùng Lý Cường đứng chung một chỗ. Lý Cường tâm như cho tàn, cam chịu. Lý Cường bạn gái theo chính mình hảo hữu chạy, công ty tiền tài bị người bao phủ không còn, thất tình thêm thất nghiệp song trọng đả kích, để Lý Cường không biết làm thế nào. Phó Sơn hỏi nói, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ta nguyện ý, Lý Cường đạm mạc nói. Hắn có chút tự giễu, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, hiện tại, chính mình lại có thể đi đâu? Một hồi sẽ qua, chấp pháp nhân viên liền muốn bốn phía. Lý Cường vừa nói xong, ta nguyện ý, ba chữ, cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sau đó, phát hiện mình đi vào một mảnh cổ chiến trường. Dương An đứng ở trong không gian, bước ra một bước, thẳng vào địa cầu, xuất hiện tại Phó Sơn cùng Lý Cường bên người, mỉm cười nói, hai vị tốt, Phó Sơn tâm thần chấn động, hắn nhìn không thấu người trước mắt. Người trước mắt, thoạt nhìn là một vị đại thừa kỳ tu chân giả, nhưng mà, lấy hắn tu vi cùng hắn linh thức, hắn có thể cảm giác được. Người trước mắt tuyệt đối với không phải đại thừa kỳ tu chân giả. Đột nhiên, Phó Sơn trong đầu toát ra hai chữ, tiên nhân, hắn trên tu hành ngàn năm, du lịch tinh không, không phải liền là vì trở thành tiên sao? Bây giờ, vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân. Lý Cường bình phục một chút nỗi lòng, nói, Phó đại ca, ngươi là thần tiên. Phó Sơn nói, ta không phải thần tiên, vị này là, lập tức, Phó Sơn nói, gặp qua thượng tiên, Dương An nói, ta chỉ là đại thừa kỳ tu chân giả, còn không thành tiên, Phó Sơn nghĩ thầm, ngươi lừa gạt Lý Cường vẫn được, gạt ta coi như đi, ta xem qua đại thừa kỳ tu chân giả, cũng nhìn qua tán tiên, lấy thực lực của ta, dù cho đối mặt tán tiên, cũng có mấy phần chắc chắn. Thế nhưng là, đối mặt ngài, ta liền một chút chắc chắn đều không có. Dương An nhìn thấy Phó Sơn thần thái, nghĩ đến Phó Sơn kiến thức, cười nói, không sai, ta là tiên nhân. Phó Sơn có chút hiếu kỳ nói, truyền thuyết, cái này một giới không có tiên nhân. Dương An nói, làm sao lại không có? Phong Duyên ngôi sao có hai vị đại la kim tiên, Lâm ngôi sao cũng có một vị đại la kim tiên. Phó Sơn nghe vậy, thầm nghĩ, ta liền biết ngài là thượng tiên. Lập tức, lại nghĩ, người tu hành tính khí cũng là cổ quái. Lý Cường đột nhiên nhìn thấy hai vị trong truyền thuyết, thần tiên. Tâm tính chuyển biến, cười nói, Phó đại ca, ta không phải đang nằm mơ chứ. Vậy mà có thể gặp được đến hai vị thần tiên. Dương An nói, tốt, Phó Sơn, người trước giúp Lý Cường trúc cơ đi, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Phó Sơn nghe được Dương An nói chuyện, lại là giật mình, nghĩ thầm, thần tiên thủ đoạn, thật sự là thật không thể tin a. Chẳng lẽ nói, thành tiên về sau, đúng như truyền thuyết như thế, có khó lường chi thần thông, có biết quá khứ tương lai. Lập tức, Phó Sơn nói, Lý Cường, ta trước giúp người trúc cơ đi. Lý Cường khẽ gật đầu, hiếu kỳ nhìn lấy Phó Sơn, chỉ gặp Phó Sơn trên tay xuất hiện một đoàn màu tím. Lập tức, một cỗ ái lâng lâng cảm giác tuôn ra vào thân thể. Một lát sau, Lý Cường ngẩn giác thân thể càng ngày càng nóng, phảng phất mình bị người cay đến trên lửa đồ nướng. Hắn muốn la lên, lại phát hiện mình cái gì cũng làm không. Làm Lý Cường cảm giác mình chống đỡ không nổi lúc, lại cảm thấy đến một cỗ mát lạnh lực lượng kịp thời che chở hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Cường cảm giác toàn thân có một loại nói không nên lời dễ chịu. Phó Sơn nhẹ ra một hơi, nói, Tử Viêm Tâm lực lượng thật sự là thần kỳ. Tử Viêm Tâm, Lý Cường hỏi nói, đây là vật gì? Phó Sơn nói, Tử Viêm Tâm là đỉnh cấp trúc cơ pháp bảo. Ta đã dùng Tử Viêm Tâm lực lượng giúp ngươi trúc cơ. Từ nay về sau, ngươi đạp vào con đường tu hành, là một tên tu chân giả. Dương An nói, Lý Cường, ngươi có thể hay không trước mặc quần áo tử tế cho chuyện tiếp thiên? Lý Cường nghe vậy, cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. Hô lớn, y phục của ta đâu? Hắn y phục bị Tử Viêm Tâm lực lượng hóa thành cho. Chỗ nào tìm tới? Phó Sơn tiện tay xuất ra một cái vòng ngọc. Nói, đây là không gian thủ trạc, có thể lưu giữ bỏ đồ vật. Lý Cường tiếp nhận vòng tay chữ vật. Hoan hỉ nói, thứ này xinh đẹp, hắn đem chơi một chút, đeo lên vòng tay, chỉ một lát sau, hắn liền học được vòng tay phương pháp sử dụng. Sau đó, tiện tay lấy ra một bước tiền, Lý Cường đem tiền thu lại, lại lập tức lấy ra một bộ quần áo, nhanh chóng thay đổi. Mặc dù mọi người đều là nam nhân, nhưng là bị hai nam nhân vây xem, Lý Cường cảm giác không được tự nhiên. Đợi Lý Cường thay đổi y phục về sau, cảm giác mình tâm tính hoàn toàn biến. Tùy ý nói, Phó đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Mặc dù nói, Lý Cường tâm tính biến, nhưng là, hiện tại hắn không muốn ở lại địa cầu. Hắn muốn rời đi cái này thương tâm địa phương. Phó Sơn nói, chúng ta đi trước một đại thành thị đi, còn phải đợi hơn 20 ngày. Mới có thể rời đi địa cầu. Dương An cũng không có thời gian chờ. Hắn nói, hai vị muốn đi đâu? Ta mang các ngươi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.